Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2062, khát máu chiến trường. Chính diện trên chiến trường, Bạch Lang kỵ binh tựa như là trên thảo nguyên nổi giận sói. Bọn hắn gầm rú lấy ra roi chiến mã, vung vẩy chiến đao. Ý đồ đem lõm trong máng nhảy ra những cái kia ghê tởm áo đen võ sĩ giết chết. Thế nhưng là, những này tại bọn hắn kiêu ngạo người trong thảo nguyên trong mắt vốn nên một cước có thể dẫm chết. Sâu kiến, lại là bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Bọn hắn tựa như là hầu tử đồng dạng linh hoạt. Tại bọn hắn chiến mã chung quanh cao tốc đất chớp động. Đang áp sát trong nháy mắt vung vẩy chiến đao. Hoặc là chặt đứt đùi ngựa, hoặc là chặt đứt đùi người. Mỗi một cái đều hung mãnh như sài cầu, phiêu hốt như quỷ mị. Bọn hắn so độc xà còn âm lãnh khát máu. Chỉ cần có chút khe hở, bọn hắn chính là vô tình bắn ra mũi tên, thu hoạch sinh mệnh. Giờ phút này, mọi việc đều thuận lợi, thảo nguyên các kỵ sĩ tựa như là trở nên không có thể đứng dậy. Nôn nóng cùng phẫn nộ ảnh hưởng bọn hắn, làm đến bọn hắn vung chém ra chiến đao đa số đều thất bại. Bọn hắn ban sơ kiêu ngạo dần dần biến thành sợ hãi. Bọn hắn có loại cảm giác mãnh liệt, thế giới điên đảo, bọn hắn nguyên lai là thợ săn, nhưng bây giờ biến thành con mồi. Trên thảo nguyên hàng năm đều muốn săn giết sói, mỗi một lần. Người trong thảo nguyên đều sẽ đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là, tại trên thảo nguyên, không người nào dám cùng đàn sói là địch. Cho dù là tinh nhuệ nhất kỵ binh cũng là không được. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác được liền là gặp đàn sói vây giết. Đen nhánh vũ tiễn, từ hai cánh không ngừng mà ném bắn tới. Cơ hồ mỗi một viên tiễn đều chuẩn xác đất mệnh trúng cái gì. Hoặc là mã cổ, hoặc là người ngực, Bạch Lang kỵ binh cũng sẽ trên ngựa bắn tên. Trong bọn họ không thiếu một chút có thể bắn rơi đại điêu tốt xạ thủ. Thế nhưng là cao tốc kỵ hành thời điểm, kịch liệt chập trùng lưng ngựa sẽ để cho tất cả cung tiễn đều mất đi chính xác. Lúc này bọn kỵ binh chỉ có thể kéo căng cung hướng về phía trước phát xạ. Chỉ cầu ném đi ra mũi tên dày đặc hữu lực. Nhưng là đối với đám kia áo đen võ sĩ xạ thủ mà nói, mỗi một viên vũ tiễn đều là bảo vật quý. Bọn hắn tự tay gọt chế những này cung tiễn. Những này tiễn, mỗi một viên đều là dùng để nhấm nháp địch người huyết dịch. Không thể uổng phí hết. Ba đổ lỗ đang chém giết lẫn nhau bên trong xuyên qua. Trong miệng của hắn phát ra một đạo quỷ dị thanh âm. Tựa như là gió thanh âm. Lại hình như là ưng gáy. Cái này một thanh âm tại bên trong chiến trường hỗn loạn phá lệ rõ ràng. Sau một khắc, gánh vác cung tiễn áo đen võ sĩ bắt đầu cao tốc chạy. Đội hình của bọn họ tạo thành một tuyến dài cung, phảng phất một thanh chém về phía Bạch Lang kỵ binh cánh trường đao. Bạch Lang kỵ binh còn chưa hiểu được thời điểm, bọn hắn tại lắc lư trên lưng ngựa dương cung lắp tên. 500 chi đen nhánh vũ tiễn không sai biệt lắm là đồng thời rời dây cung. Cái này một đợt mưa tên cho chính diện công kích Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh tạo thành tổn thất. Không nhỏ, ba đồ lỗ lại là phát ra kia một đạo xuyên qua chiến trường thanh âm. Áo đen các võ sĩ động tác nhất trí đem cung chỉ hướng bầu trời. Lần này bọn hắn tiễn là bắn hướng lên bầu trời. Cao hơn, cũng càng xa. Đi một đạo cự đại đường vòng cung sau hướng về Bạch Lang kỵ binh hậu phương. Lại là hơn 100 người xuống ngựa. Những cái kia hắc vũ tiễn bao trùm phạm vi dị thường tập trung. Bất quá đường kính 50 bước một người. Nhưng tiễn mật độ chi cao. Không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trải qua chiến trường Thiên Phu trưởng ý đồ chặn giết những này áo đen võ sĩ. Thế nhưng là những người này không có một tơ một hào chậm trễ. Từ hai bên nhanh chóng thoát ly chiến trường. Không bao lâu, những này áo đen võ sĩ liền xuất hiện lần nữa tại hai cánh. lại một lần đem chí mạng tiễn tích lũy bắn tới. Bọn hắn tập kích quấy rối so chính diện những cái kia hung mãnh như dã thú các võ sĩ càng thêm nguy hiểm, càng nhiều Bạch Lang kỵ binh sĩ không có chết bởi loan đao, mà là chết bởi cung tiễn. Gia Luật phá quân liên tục phát ra gầm thét. Hôm nay người trong thảo nguyên ở đây bị thiệt lớn, tất cả đều là bái Ba Đồ Lỗ ban tặng. Ba Đồ Lỗ, vị này thảo nguyên kẻ phản bội đối với người trong thảo nguyên kỵ binh xông pha chiến đấu hiểu rất rõ, lúc trước hắn cùng lão Khả Hãn đại chiến thời điểm, bồi dưỡng võ sĩ còn chưa đủ thành thục, lực sát thương còn chưa kinh khủng như vậy, nhưng là bây giờ vị này thảo nguyên kiêng kỵ nhất kẻ phản bội đưa cho người trong thảo nguyên một cái trọng thương, Gia Luật phá quân muốn tìm được Ba Đồ Lỗ, sau đó giết chết hắn. Thế nhưng là Ba Đồ Lỗ đã không thấy bóng dáng, vô luận là áo đen võ sĩ cũng tốt, vẫn là trời sinh kỵ binh cũng tốt, giờ phút này đều là lộ ra khó mà hình dung quyết tuyệt. Xông vào trận địa ý chí, cửu tử vô sinh, chiến đấu bên trong, áo đen võ sĩ không ngừng bị người trong thảo nguyên chiến mã dẫm nhập bùn trong đất, thịt nát xương tan, kỵ binh hoặc là bị trường thương đâm giết mà xuống, hoặc là bị mũi tên xuyên qua thân thể, thế nhưng là bọn hắn cấp cho người trong thảo nguyên tổn thương lớn hơn. Đầu mũi tên số lượng là có hạn, mũi tên về sau, áo đen võ sĩ bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như là tử vong chiến sĩ, vĩnh viễn không biết đau đớn cũng không biết e ngại. Đồng bạn ngã xuống bọn hắn không đi cứu hộ, chỉ là nhào về phía xuống một cái địch nhân, mình thụ thương bọn hắn cũng không kêu gào, bọn hắn tồn tại liền là liều lĩnh giết chóc. Một vị gặp bị chặt đứt cánh tay áo đen võ sĩ mang theo huyết hoa ngã nhào xuống đất bên trong, lập tức hắn hung hăng phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, cắn chặt răng, đồng thời cởi xuống bên hông mình ra châu dây lưng đem tay cụt quấn lên để tránh mất máu. Sau đó hắn lần nữa đứng lên, giống một con trầm mặc báo như thế nhào về phía xuống một địch nhân. Hắn lại chém rớt hai cái thảo nguyên kỵ binh, một cây thương xuyên thủng ngực, trong miệng hắn máu tươi nôn hướng không trung, vô lực ngã xuống đất, thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại như cũ vô cùng kiên quyết. Một vị áo đen võ sĩ loan đao vết đao đã băng đến tràn đầy lỗ hồng, gần như vỡ nát, hắn thể lực sắp kiệt quệ, thế nhưng là hắn y nguyên liều lĩnh trùng sát mà ra. Cho dù là đánh bạc tính mệnh, loại này chiến pháp mặc dù rất cay vô tình, hiệu quả cũng là không sai, thế nhưng là tại sinh mệnh lực của bọn hắn sắp hao hết lúc, người trong thảo nguyên kỵ binh tướng sẽ vô tình ép giết bọn hắn. Ba Đồ Lỗ xuất hiện tại chiến trường biên giới, trong thần sắc vô cùng ngưng trọng, Thiên Thịnh Đế Quốc trọng giáp binh lúc nào xuất động, nhân mã của ta trên sắp không kiên trì được nữa. Ba Đồ Lỗ ngữ khí một loại mang theo vài phần sốt ruột. Lâm Bách nhìn chăm chú lên chiến trường, chậm rãi nói, trọng giáp binh sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, nhưng không phải hiện tại. Ba Đồ Lỗ sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, trầm giọng nói, các ngươi muốn ruồng bỏ lời hứa? Lâm Bách lắc đầu nói, yên tâm, lời hứa khẳng định sẽ tuân thủ, ngươi lại không nên gấp gáp, trọng giáp binh sẽ xuất hiện. Ba Đồ Lỗ thần sắc trở nên rất là khó coi, nắm chặt song quyền, cái này 3000 áo đen võ sĩ thế nhưng là hắn cả đời tâm huyết, chính là khắc chế thảo nguyên kỵ binh lợi khí, mỗi chết một cái người trong lòng của hắn đều là 10 phần không nỡ. Hiện tại bọn hắn cơ hồ đến nỏ mạnh hết đà, nếu là không có người trợ giúp bọn hắn thoát thân, chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Trọng giáp binh đến cùng lúc nào xuất động? Ba Đồ Lỗ rốt cuộc là không cách nào chờ đợi, hắn bộc phát ra kinh người sát ý, tức giận chất vấn Lâm Bách. Lâm Bách thần sắc tự nhiên, hai mắt có chút nheo lại, nhìn hướng phía sau, bỗng nhiên trong lúc đó, Hổ lang thành cửa thành mở rộng, lớn bắt đầu run rẩy. Người khoác trọng giáp kỵ binh bắt đầu chậm rãi gia tốc. Ba Đồ Lỗ lập tức như chút được gánh nặng. Ngay tại lúc này, Lâm Bách nói khẽ CVT, đã kịp, tác giả muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.